Chương 216, Hoàng Tuyền Ma Đế chân thân. Hoàng sư đệ, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ ngươi cũng bị thương? Sở Vân có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nghe có người đang khoác lác, cho nên muốn vào tới xem một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó khỏe mắt một vệt dư quang bánh hướng Ngô lão. Tiểu tử, ngươi là người phương nào lại dám can đảm nói bản tôn ở thổi ngữ bức, ngươi sợ là chán sống rồi hả? Ngô lão căm tức nhìn Hoàng Tuyền, sau đó thở phì phò nói một câu. Ngô lão bởi vì lúc trước vẫn luôn đang ngủ say nguyên nhân, cho nên đối với này Hoàng Tuyền, thật đúng là từ không bài kiến. Ta là sư tôn thứ tam đệ tử, Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền khinh thường nhìn Ngô lão liếc mắt. Một cái tiểu tiểu tàn hồn cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ ngươi gọi Hoàng Tuyền. Ngô lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn liền trực tiếp sững sờ nơi đó, sau đó có chút kinh ngạc nói: "Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục ngoại trừ ta ra, còn có ai dám kêu danh tự này sao?" Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ngươi thật đúng là không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, ngươi cho rằng là ngươi là ai Hoàng Tuyền Ma Đế sao?" Ngô lão bật cười một tiếng, trong mắt lóe lên nồng nặc khinh thường. Đầu năm nay thật là cái gì miêu cầu, cũng dám nhảy ra trăng bước. Nếu là bản đế nhớ không lầm lời nói, trăm ngàn năm trước bản đế đạo hảo, đó là trong miệng ngươi Hoàng Tuyền Ma Đế. Ngữ khí bình thản Hoàng Tuyền nói một câu, phảng phất chỉ nói là xảy ra điều gì nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Ngạch, trưởng môn, ngươi đệ tử này không phải là bị hóa điên chứ? Ngô lão quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó có chút không nói gì nói. Tất cả mọi người đều không tin Hoàng Tuyền lời nói. Chỉ có Sở Vân cùng Trần Hy hai người bọn họ ngoại trừ. Lúc trước tiến vào Hạo Thiên Bí cảnh lúc, Hoàng Tuyền biểu hiện liền vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn cùng Kim Ô Đại Đế thập phần quen nhau. Kim Ô Đại Đế kia là bậc nào tồn tại, đường đường đại đế cấp bậc cường giả, tuy nhiên lại vẫn không dám đối Hoàng Tuyền động thủ. Khó có thể tưởng tượng, Hoàng Tuyền trước thân phận rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Có lẽ người khác không tin Hoàng Tuyền lời nói, nhưng là Trần Hy cùng Sở Vân lại đối Hoàng Tuyền lời nói rất tin không nghi ngờ. Người này, rất có thể thật là Hoàng Tuyền Ma Đế đệ tử của bổn tọa. Là thân phận như thế nào, bổn tọa rõ ràng nhất, nếu như bổn tọa đoán không lầm lời nói, hắn chắc là Hoàng Tuyền Ma Đế không sai. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó liền mở miệng nói. Trường môn, ngài thế nào sạch nói mê sảng đây? Nếu là hắn Hoàng Tuyền Ma Đế, kia ta chính là Bích Lạc Tiên Đế Ngô lão hay là không dám tin tưởng Trần Hy lời nói. Vì vậy hắn lên tiếng nói, đừng tại trước mặt bản đế nhắc tên con kia, trừ phi ngươi nghĩ hình thần câu diệt. Hoàng Tuyền đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó hắn đằng đằng sát khí hướng về phía Ngô lão nói, để cho ta hình thần câu diệt, chỉ bằng ngươi? Ngô lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn bên trong mang theo nồng nặc miệt thị. Cho dù hắn bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn thì như thế nào, hắn khi còn sống dù sao chính là thiên tôn đại năng. Cho dù vẹn vẹn này từng luồng tàn hồn, kia cũng là không phải Vũ Hoàng có thể tiêu diệt, cho dù Vũ Thánh cũng làm không được, trừ phi đến gần thiên tôn cấp khắc cường giả xuất thủ, bằng không không người có thể tiêu diệt Ngô lão. Càn Dỡ Hoàng Tuyền nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn trong nháy mắt liền giận dữ mở. Ở vừa mới chính mình đi ngang qua luyện đan các thời điểm, liền nghe được luyện đan các bên trong có nhân nói ẩu nói tả, mà lại trong lời nói, đối Hoàng Tuyền Ma Đế rất là bất kính, cái này làm cho Hoàng Tuyền thập phần phẫn nộ. Nhất là trước mắt mình này lão gia hỏa, còn nói muốn đạo chính mình mộ phần, đây càng để cho Hoàng Tuyền cảm giác tức giận. Bản đế cho dù bỏ mình 10 vạn năm, kia cũng là không phải một luồng tiểu tiểu tàn hồn có thể làm nhục Hoàng Tuyền Ma Chú. Hoàng Tuyền có chút nhíu mày, sau đó lạnh rên một tiếng. Chỉ một thoáng, một đạo đen nhánh vô cùng chú ấn, trực tiếp từ Hoàng Tuyền trong thân thể bùng ra, sau đó hóa thành một đạo kinh khủng nguyên rủa, thật chặt quấn quanh ở rồi Ngô lão trên thân thể. Đây thật là Hoàng Tuyền Ma Chú, hắn chẳng lẽ thật là Hoàng Tuyền Ma Đế Ly Trần Đồng Tử mánh keo lại đến, hắn kêu lên một tiếng. Chỉ thấy đen nhánh kia nguyền rủa điên cuồng in vào Ngô lão trên thân thể, rất nhanh liền từ hắn cái chán lúc đầu, trực tiếp bọc lại ra hắn toàn bộ thân hình. Luyện hóa Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó liền bắt đầu lay động Hoàng Tuyền Ma Chú. A, Ngô lão thập phân kinh hoàng quát to một tiếng. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện thập phân nồng đậm xương trắng. Linh hồn hắn dường như muốn bị hòa tan một dạng, loại đau khổ này, thắng được lăng trì ngàn vạn lần. Hoàng Tuyền, đủ rồi, ngay ta ý Ngô lão cho là mình cần phải hoàn toàn vẫn lạc lúc, một cái thập phần uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền ra. Đúng sư tôn, Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng gật đầu một cái, sau đó cung đến thân thể nói. Hoàng Tuyền không do dự nữa, mà là trực tiếp vung lên bàn tay, đem kia Hoàng Tuyền ma chú từ Ngô lão trong thân thể lôi đi ra. Ngô lão kia sợi tàn hồn bắt đầu run lẩy bẩy, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Bây giờ, ngươi tin tưởng bản đế là Hoàng Tuyền ma đế rồi không? Hoàng Tuyền chậm rãi đi về phía trước hai bước, trên người hắn khí thế bắt đầu điên cuồng dâng lên, sau đó trực tiếp ở chung quanh thân thể hắn, nổi lên một bộ ngang ngược uy vũ tinh áo giáp màu đỏ. Đây là Hoàng Tuyền đế khải, ngươi thật là Hoàng Tuyền ma đế. Ngô lão ở thấy một màn trước mắt sau, hắn đồng tử hơi co lại, cả người vô cùng hoảng sợ hét lớn một tiếng. Nếu là khác đồ vật, kia có lẽ không cách nào chứng minh thân phận của Hoàng Tuyền. Nhưng là này Hoàng Tuyền đế khải bất đồng, đó là Hoàng Tuyền ở đăng lâm vũ đế vị lúc, ngưng kết ra vô thượng đế khải, chỉ có hắn tự thân có thể ngưng luyện. Này Hoàng Tuyền đế khải là tượng trưng thân phận, càng là chuyên biệt với Hoàng Tuyền ma đế một người vinh dự chỉ một thoáng, luyện đan các bên trong yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền ma đế lão nhân ra lại còn sống, Ly Trần thanh âm run rẩy nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu như nói, Ngô lão là Ly Trần nhất sùng kính đối tượng, kia Hoàng Tuyền ma đế đó là trong lòng Ly Trần trí cao vô thượng thần. Hoàng Tuyền ma đế ở trăm ngàn năm trước, cơ hồ quét ngang toàn bộ thiên huyền đại lục, hắn phách lối vô cùng, nhưng là thực lực vô cùng kinh người. Ngô lão đủ cường đại đi, nhưng là cường đại như hắn, vẫn không dám bước vào huyền thiên đạo tông nửa bước. Nhưng là này Hoàng Tuyền ma đế, đã từng một thân một mình xông vào huyền thiên đạo tông bên trong, hắn đánh chết huyền thiên đạo tông mấy tên thái thượng trưởng lão, không chỉ có đánh nát huyền thiên đạo tông tổ sư đường, thậm chí đánh sập rồi huyền thiên đạo tông hơn nửa sân môn. Huyền thiên đạo tông bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, này mới khiến Hoàng Tuyền ma đế rời đi. Nhưng là trải qua trận chiến này sau, huyền thiên đạo tông trực tiếp tuyên bố phong sơn 30.000 năm, cũng chính là ở huyền thiên đạo tông phong sơn đang lúc. Hạo Thiên Tông lúc này mới nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng uy lâm toàn bộ huyền thiên đại lục. Tiểu tử, sau này nói chuyện cẩn thận một chút, bản đế có thể là không phải ngươi có thể tùy ý nói chuyện với nhau tồn tại. Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào hướng về phía Ngô Lão nói. Ngô Lão trực tiếp cúi đầu, giờ phút này, hắn liên tưởng từ bỏ ý định đều có. Chính mình trêu chọc ai không tốt, lại hết lần này tới lần khác trêu chọc Hoàng Tuyền ma đế cái này cấm kỵ tồn tại. Lần này được rồi, Hoàng Tuyền ma chú trên thân, bản tới mình còn có nửa tháng mới có thể tiêu tan tán tàn hồn, bây giờ chỉ có không tới thất ngày.